Độc bộ thiên hạ, chương 499, tâm cảnh ma sinh, góc truyện audio.com, Hạ gia Trung Châu, bên trong lôi đình đại điện, đám cường giả Hạ gia tụ tập lại. Hạ gia tuy luôn luôn không hiển lộ, nhưng nội tình của Hạ gia còn trên cả một số ít thánh địa ma đạo, chỉ riêng lão quái vật tam bất diệt cảnh đã có hơn 10 vị, tam tương cảnh có gần trăm. Lực lượng khổng lồ này thậm chí có thể san bằng một thánh địa. Những cường giả Hạ gia đó bộ mặt âm trầm, vừa rồi bọn họ dùng sức mạnh của toàn tộc kích hoạt địa âm, dương, phong, hỏa, sơn, thủy, lôi tám tòa đại đỉnh để cảm ứng tung tích của thiên đỉnh, lại thật không ngờ không cảm ứng được thiên đỉnh một chút nào. Tuyệt không thể nào như vậy. Một gã cường giả Hạ gia khuôn mặt hiện lên vẻ không tin, lớn tiếng nói. Hạ gia ta sử dụng bát đỉnh, trong đó có 6 cái là cấm bảo, tuyệt đối không thể nào không cảm ứng được đến phương vị của thiên đỉnh. Cũng không phải là không có khả năng. Hạ Minh Đường trầm giọng nói, nếu liệt hỏa Minh Tôn mang thiên đỉnh Hạ gia ta đi Diêm Ma Thần Điện dùng cấm bảo ma tộc của Diêm Ma Thần Điện chấn áp, quả thật có thể khiến cho chúng ta không cảm ứng được thiên đỉnh. Điện chủ Diêm Ma Thần Điện có thù oán với liệt hỏa Minh Tôn, sao có thể cho lão ta mượn cấm bảo để chấn áp thiên đỉnh? Một lão già Hạ gia khác quả quyết nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, mọi người đều mở miệng đoán đủ mọi loại khả năng. Đột nhiên có một giọng nói uy nghiêm như hoàng đế truyền đến, trầm giọng nói. Không cần cãi nhau nữa. Ngoại trừ cấm bảo, còn có một món vô bảo có thể chấn áp được thiên đỉnh, mà nó lại ở trong tay Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo. Liệt hỏa Minh Tôn cùng hắn ta cá mè một lứa, chắc là mượn món bảo vật này của hắn chấn áp thiên đỉnh, khiến chúng ta không thể cảm ứng được. Mọi người nghe vậy, trong lòng rùng mình, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hư không phía trên ngai vàng của lôi đình đại điện đột nhiên vỡ ra, lộ ra một gương mặt thật lớn, tướng mạo trang nghiêm, giống như vị hoàng đế cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh thần tử. Người đàn ông trung niên đó chính là gia chủ Hạ gia, Hạ Thánh Chủ, đồng thời cũng là một vị tuyệt thế cường giả nhân hoàng kỳ đỉnh phong, thanh âm vù vù truyền đến. Món vô bảo đó chính là kho báu Tây Hoàng Nam Thiên Môn. Liệt hỏa Minh Tôn giấu thiên đỉnh của Hạ gia ta trong Nam Thiên Môn, nếu là không gian tầng thứ nhất và thứ hai thì Hạ gia ta có thể dễ dàng triệu hồi thiên đỉnh. Nhưng hiển nhiên liệt hỏa Minh Tôn đa mưu túc trí, chỉ sợ đã giấu thiên đỉnh bên trong cánh của càng sâu, ngăn cách không gian, cắt đứt cảm ứng, dù là bát đỉnh Hạ gia ta đồng thời xuất ra cũng không thể triệu hồi cái đỉnh đó về. Không hổ là lão quái vật của Diêm Ma Thần Điện, liệt hỏa Minh Tôn lão giảo hoạt này, khó trách có thể tranh chấp với Diêm Ma Điện chủ. Sắc mặt Hạ Minh Đường kịch biến, trầm giọng nói, gia chủ kẻ này giảo hoạt như thế, chẳng lẽ thiên đỉnh của Hạ gia ta chỉ có thể rơi vào trong tay kẻ này, không thể đoạt lại được. Thiên đỉnh đại diện cho mặt mũi Hạ gia ta, nhất định phải đoạt lại, không thể để mất. Hạ Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, nói, liệt hỏa Minh Tôn nghĩ có thể chiếm tiện nghi của Hạ gia ta sao, lão ta nhất định chỉ còn con đường chết. Lúc này Tường Đường đang truy tìm tung tích của lão ở ma vực, như vậy chắc sẽ nhanh chóng có tin tức truyền đến lúc đó ta cũng phải đích thân đi ra ngoài một chuyến, đi gặp vị liệt hỏa Minh Tôn, đại minh. Góc truyện audio.com Tôn vương này, trong biển oan hồn, Diệp Húc tế cửu đỉnh lên, không ngừng cắn nuốt linh khí và các loại tinh khí trong cửu đỉnh của Hạ Trung Đường. Cửu đỉnh mà Hạ Trung Đường luyện chế chính là một món bất diệt chi bảo, trong đó cất giữ không ít nguyên thần của dị thú thượng cổ cùng với tâm huyết của hắn ta, vô số tinh khí, vô số tu vi đều đánh vào trong 9 cái đại đỉnh này. Chỉ thấy những tinh khí địa khí đó như rồng như dao, nhốn nhốn nháo nháo tuôn vào bên trong cửu đỉnh của Diệp Húc, bị cửu đỉnh của hắn cắn nuốt luyện hóa. Thậm chí vô số tài liệu ảo ảnh đại lục trong cửu đỉnh của Hạ Trung Đường đều bị cửu đỉnh của Diệp Húc cắn nuốt. Luồng địa khí tinh khí khổng lồ như thế đã khiến cho uy năng cửu đỉnh của Diệp Húc tăng lên nhanh chóng, hiện giờ uy lực cửu đỉnh của hắn, mỗi một cái đều hơn Di La Thiên Địa Tháp mấy chục lần, đạt tới hoàn cảnh khủng bố. Không chỉ như thế, uy lực cửu đỉnh của hắn tăng vọt, thậm chí còn đem tinh khí luyện hóa thừa ra đưa đến trên người Diệp Húc nuôi dưỡng nguyên thần, khiến tu vi Diệp Húc tăng vọt lên. Tu vi Diệp Húc cứ thế tăng lên tới hóa thần tam phẩm, sau đó tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm. Tu vi của Hạ Trung Đường thâm hậu cực kỳ, dù là bất diệt chi bảo mà hắn ta luyện chế tinh khí bên trong đó cũng đủ cho một người nhảy lên làm chùm sỏ tam tương cảnh thiên tương kỳ rồi. Hoành, bên trong khí thế phía sau Diệp Húc, biển rộng vỡ ra, lại có một mặt trời mọc lên, được tam túc kim ô kéo, mọc đằng đông lặn đằng tây. Ba con kim ô, ba mặt trời, bốc hơi đi khí thế của hắn, khiến khí thế hắn như lửa, bá đạo tuyệt luân. Đột nhiên, lại có một mặt trời nữa sinh ra, bốn mặt trời đồng thời xuất hiện, kim ô điều khiển mặt trời phi hành. Khí thế của Diệp Húc bốc cháy, không gian đều bị đốt cho đỏ bừng lên. Những tiếng lốp bốp truyền đến, loại đại hỏa này rừng rực bốc cháy, thậm chí hơn hẳn nhiệt độ của cửu đại thần hỏa, bắt đầu đốt ngọc thụ nguyên thần của Diệp Húc. Cũng may tu vi Diệp Húc tăng lên, nguyên thần cũng nhanh chóng lớn mạnh, không bị bốn mặt trời đốt bỏng, ngược lại lại càng thêm xanh tươi hơn trong biển lửa. Nửa ngày qua đi, cửu đỉnh của Hạ Trung Đường cuối cùng cũng bị Diệp Húc luyện hóa cắn nuốt hết, mà tu vi của hắn cũng đã tăng vọt lên hóa thần bát phẩm. Vầng mặt trời thứ năm cuối cùng sinh ra từ trong khí thế của hắn, khiến khí thế hắn càng thêm mạnh, càng thêm bá đạo, khí thế bức người. Cũng may ngọc thụ nguyên thần của hắn lúc này gần đại thành, cao đến vạn trượng, chấn áp chư thiên, mặc dù năm mặt trời cùng xuất hiện cũng có thể duy trì sự ổn định của mảng không gian này. Diệp Húc gầm lên một tiếng, tám con mắt đột nhiên mở ra, tám luồng thái dương chân hỏa đột nhiên ngưng tụ, hóa thành thái dương thần quang càng thêm mãnh liệt từ trong mắt hắn bắn ra, suy suy tác hưởng, cắt phá hư không. Ánh sáng vàng bắn ra bốn phương tám hướng, làm tan chảy hư không. Tâm hắn càng lúc càng nóng nảy bất an, tràn ngập ác khí giết sốc tâm ma sinh ra, đã không thể duy trì nội tâm bình tĩnh nữa, gần như không nhịn nổi mà đại khai sát giới, giết hại hết tất cả sinh linh. Bàn vương khai thiên kinh cũng không thể thay đổi được nội tâm ta. Huyết bồ đề tế. Diệp Húc đột nhiên quát lớn, tế một quả huyết bồ đề còn lại duy nhất lên, chỉ thấy quả bồ đề nhỏ bằng nắm tay này bay lên không, bay vào bên trong khí tràng của hắn, càng lúc càng lớn, giống như góc truyện audio.com, một cái sọt lớn, đỏ tươi như ngọc, bên trong huyết bồ đề, vô số vạn tự phù văn bắn ra, hóa thành một đám văn tự phạm vi mấy trượng, trong văn tự truyền đến tiếng Phật âm đại sướng, chấn áp tâm ma hắn. Nội tâm Diệp Húc dần dần bình tĩnh lại, thái dương thần quang trong mắt càng lúc càng ngắn, rốt cuộc khôi phục nguyên trạng, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán hắn, trong tích tắc vừa rồi, hắn gần như bị tâm ma khống chế, mất đi thần trí. Ta từ nhỏ lên lên xuống xuống, một đường đấu tranh chém giết mà tu luyện tới cảnh giới bây giờ, nội tâm củng cố trời sập cũng không sợ, hiện giờ tâm tình đã hỏng, cũng may có loại dị bảo huyết bồ đề này có thể trấn áp được tâm ma. Bản vương khai thiên kinh tuy mạnh, nhưng với tu vi và tâm tình mà nói thì cũng không phải là tâm pháp tốt. Muốn hoàn thiện, chỉ có thể bắt đầu từ những tâm pháp ta từng tu luyện từ trước. Diệp Húc nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ. Tâm pháp chủ thể xây dựng bản vương khai thiên kinh là Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, môn tâm pháp này uy lực quá mạnh mẽ, làm cho khi hắn khai sáng ra bản vương khai thiên kinh không làm được cân bằng, uy lực những tâm pháp khác không thể đuổi kịp, đã mất đi sự cân bằng điều tiết với Hạo Thiên Đại Đạo Kinh. Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp ta chỉ tu luyện đến Tam Nguyên Cảnh. Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển ta tu luyện đến Tam Chân Cảnh. Di La Hỗn Nguyên Chân Kinh tu luyện đến Tam Đan Cảnh, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền tu luyện đến Tam Thai Cảnh, Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh tu luyện đến Tam Dương Cảnh. Những loại cấm pháp đó cũng không hoàn chỉnh, công hiệu không thể so sánh được với Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh. Xem ra cần phải tìm được Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp cho Tam Thần Cảnh cùng với các loại cấm pháp khác mới có thể trừ bỏ được khiếm khuyết. Cũng may, những tâm pháp đó trừ Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền thì đều có đường để theo. Đệ tử Chu Thiên Tinh Cung không ít, chỉ cần bắt một tên tới, lục soát hồn phách lấy Đại Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Pháp thật đơn giản. Diệp Húc nghĩ đến đây, nhẹ nhàng thở ra, mở đôi mắt nhìn cửu đỉnh của mình. Hiện giờ, hắn đã tìm được một cách bù đắp khiếm khuyết cho bản vương khai thiên kinh, nỗi lo trong lòng cũng ít đi rất nhiều. Kỳ quái, cửu đỉnh của ta cắn nuốt bất diệt chi bảo của Hạ Trung Đường rồi, hẳn là nên trở thành bảo vật cấp bất diệt chứ, sao vẫn chỉ là tam tương chi bảo. Diệp Húc ngưng mắt nhìn cửu đỉnh, cẩn thận tra xét một lần, khẽ nhíu mày, lập tức hiểu ra duyên cớ. Theo lý mà nói, sau khi cửu đỉnh của hắn cắn nuốt cửu đỉnh của Hạ Trung Đường thì sẽ trở thành bất diệt chi bảo, nhưng cửu đỉnh của Diệp Húc có phẩm bậc cực cao, còn xuất sắc hơn cả cửu đỉnh của Hạ Trung Đường, chính là cái phôi cấm bảo, sau khi cửu đỉnh hợp nhất, phẩm bậc thậm chí còn có thể sánh ngang với Di La Thiên Địa Tháp, bởi vậy nên không trở thành bất diệt chi bảo, mà vẫn ở trình độ tam tương chi bảo như trước. Cho dù như thế, chín cái đại đỉnh của hắn, chỉ riêng uy lực thôi đã vượt xa bất kỳ món tam tương chi bảo nào, thậm chí còn không hề kém cửu đỉnh của Hạ Trung Đường, hơn nữa lại càng thêm huyền diệu thần kỳ. Hiện giờ, lý giải của hắn với cấu tạo của cửu đỉnh đã không thua bất cứ lão quái vật tam bất diệt cảnh hạ ra, thậm chí còn sáng tạo ra lối tắt khác, dùng tri thức về cửu đỉnh để hoàn thiện cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của mình, khiến uy. Góc truyện audio.com, lực môn vô pháp này tăng vọt tăng hơn trước gấp 10 lần. Hiện giờ cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn dần dần hoàn thiện, càng ngày càng đến gần uy lực của chư thiên thần vương công đức ấn, có thể nói là vô pháp đại thành. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tế luyện thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường, tiêu tốn vài ngày, cuối cùng cũng luyện tôn thiên địa pháp tướng thành nguyên thần thứ hai của mình, đệ nhị pháp tướng, sau đó nhập chủ thân thể liệt hỏa minh tôn, thay mình khống chế vị đại minh tôn vương này. Chẳng qua, dù có được đệ nhị pháp tướng, Diệp Húc cũng không thể dễ dàng sử dụng liệt hỏa minh tôn, nếu dù là đại vô tam bất diệt cảnh thiên địa pháp tướng cũng sẽ bị cái thân ngoại hóa thân này hút khô. Hiện giờ cho dù ta không dùng liệt hỏa minh tôn, thực lực cũng có thể đấu một trận với cường giả tam tương cảnh thiên tương kỳ rồi. Lòng tin của Diệp Húc tăng vọt, hắn nhìn về phía những bất diệt chi bảo khác đang chuyển động xung quanh cánh cửa tầng thứ hai của Nam Thiên Môn. Hiện giờ, hắn thu Trảm Tiên Thai, nơi này còn có một cái lâu thuyền, cùng với hai kiện bất diệt chi bảo kiếm hoa kim luân của Hạ Trung Đường. Giờ đây ta ngay cả một tòa Trảm Tiên Thai cũng không thể tế luyện hoàn toàn. Dù có thu hai món bất diệt chi bảo này, cũng chỉ có thể nhìn, mà không thể tế luyện sử dụng. Diệp Húc do dự một lát, lắc lắc đầu, bước ra khỏi Nam Thiên Môn. Hắn vừa mới rời khỏi cánh cửa cực lớn kia, đột nhiên cảm thấy khôn cùng sát khí kéo đến, tuôn vào nội tâm hắn, hóa thành tâm ma. Răng rác, huyết bồ đề trấn áp tâm ma trong khí thế của hắn đột nhiên phát ra một tiếng nứt giòn vang, món dị bảo này bị sát khí bao la của biển oan hồn và sát khí từ bản thân Diệp Húc đánh tới, xuất hiện một vết rạn nứt. Diệp Húc cả kinh trong lòng, chỉ nghe tiếng răng rắc giòn vang không ngừng truyền đến, huyết bồ đề cuối cùng không chịu được nữa, ầm một tiếng vỡ nát. Cách chương.